Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1704, Nguy hiểm hàng lâm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Tiểu Dục Nhi vừa nói, Khúc Đản Nhi nhớ tới Mặc Tĩnh Hiên cái kia hàng, còn có Kính Tâm nhiều năm không gặp, không biết Kính Tâm các nàng thế nào, nói thật ra, nàng cũng có chút nhớ thương, chờ Hoàng Huyền sự tình thoáng qua một cái, chúng ta liền tới xem, có được hay không? Tốt, Tiểu Gia Hỏa mạnh mẽ gật đầu, Linh cũng phát lên đi xem một chút lòng, Triển Bắc Liệt đây, làm sao không gặp hắn? Khúc Đản Nhi quan tâm hỏi, Linh nói, bế quan, một năm này cũng không thấy hắn ảnh, Mặc Liên Thành tại trong bí thất, ngẩn ngơ là 7 ngày. Khúc Đản Nhi đều có chút lo lắng, Hoàng Huyền tổn thương như vậy khó giải quyết a. Tần Lĩnh là mệt mỏi nằm xuống, cuối cùng đi ra. Không phải chỉ thân thể mệt mỏi, là thời gian dài tập trung tinh thần nguyên nhân, huống chi, Mặc Liên Thành không có trở về trước chính là hắn một mực tỉ mỉ cho Hoàng Huyền kéo dài tính mạng. Tiểu Dục Nhi tại thời khắc này cực kỳ nhu thuận, tự mình đi cho Tần Lĩnh ngược lại chén ấm trà đưa tới, Tần thúc thúc trường, Tần thúc thúc ngắn mà hô hào. Một đôi mập mạp tay nhỏ, còn thỉnh thoảng cho Tần Lĩnh đấm chân. Để Tần Lĩnh mệt mỏi nằm sấp đồng thời, cũng thoải mái hưởng thụ rất. Tiểu Dục Nhi thật ngoan a, nghiêm ngặt điểm nói, Tần Lĩnh cũng không phải là Mặc Liên Thành người hầu. Lúc trước cùng Mặc Liên Thành ước định thời gian sớm vượt qua, mà bây giờ hắn ngược lại hô Mặc Liên Thành chủ tử cũng chỉ dựa vào chính mình ý nguyện, là hắn nội tâm kính nể Mặc Liên Thành, nhưng dạng này cũng không đại biểu hắn sẽ cho Tiểu Dục Nhi lập tức người, cho nên hắn tùy ý hô Tiểu Dục Nhi tên, những người còn lại cũng sẽ không cảm thấy càng cù. Đang lúc Tần Lĩnh đầy hưởng thụ Tiểu Gia Hòa hầu hạ lúc, Tiểu Gia Hòa mục đích đi ra, ngây thơ giọng nói hỏi. Tần thúc thúc, nghe nói ngươi biết luyện chế khôi lỗi, đưa một cái Tiểu Dục Nhi chơi, có được hay không? Tần Lĩnh là lập tức nhảy lên, đưa một cái hắn chơi, đừng làm rộn xảy ra chuyện mới tốt. Huống chi, muốn thao túng khôi lỗi, vẫn phải từ vừa mới bắt đầu luyện chế thời khắc dưới chính mình hồn ấn, tự nhiên không phải nói đưa liền có thể đưa, hơi cái không tốt, còn có thể sẽ xảy ra chuyện. Mà Tiểu Dục Nhi vẫn là thiên chân vô tà, một mặt chờ đợi nhìn hắn. Tần Lĩnh đột ngột giả bộ mệt mỏi, ai, mệt mỏi quá à, Tần thúc thúc trước tiên đi xuống nghỉ ngơi một hồi, nói xong, cũng không đợi Tiểu Dục Nhi nói chuyện, Tần Lĩnh tựa như một trận gió chôn. Khúc Đản Nhi ở bên nhìn, đều thay Tần Lĩnh bôi một cái mồ hôi. Con trai mình tâm nhãn, cũng không tránh khỏi quá nhiều một điểm a, Tiểu Dục Nhi bạch nịnh nọt, kết quả không thể như ý, không khỏi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, lại hấp tấp đi tới chính mình mẫu thân trước mặt, đang muốn leo đến nàng trên đùi, thoáng nhìn gặp nàng trên vai trái Tiểu Manh Manh, mập mạp tay nhỏ vừa định nhấc, nhưng đen bóng mắt to một đụng tới Tiểu Manh Manh như lửa một dạng hồng hai mắt, lập tức ngây ngốc. Bản năng, Tiểu Dục Nhi lại nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, cong lên tới. Đánh không lại, cái này Gia Hòa làm sao đi theo mẫu thân bế quan một năm, cứ như vậy lợi hại. Mẫu thân, người nuôi cái này sủng vật xấu quá, chúng ta đổi một cái được không? Nếu không Dục Nhi đem Tiểu Phong tặng cho ngươi. Tiểu Dục Nhi ngon ngọt cười, lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ để lấy lòng Khúc Đản Nhi. Kết quả, Tiểu Manh Manh lên tiếng, chủ nhân, Tiểu chủ tử chiêu này năm đó là ta chơi còn lại. Khúc Đản Nhi lập tức cho té xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt có hiện đại cảm giác trả lời. Tiếp qua mấy ngày, Mặc Liên Thành đi ra qua một lần, liền lại tiến vào bí thất. Mặc tộc một chút thượng phẩm linh dược, cũng liên tục không ngừng đưa vào bí thất. Lần này, Mặc Diệc Phong nhưng thật ra vô cùng bỏ được. Đương nhiên, nếu Hoàng Huyền tỉnh lại tra hỏi, Mặc Diệc Phong khẳng định biết nói, cái này là năm đó trộm ngươi. Còn tồn chút, nửa tháng nữa, Hoàng Huyền mạng nhỏ cuối cùng để Mặc Liên Thành cùng đám người cứu trở về. Cách chương.